Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến, rất vui được gặp lại quý vị trên video ngày hôm nay. Hôm nay Trang Đắc sẽ tiếp tục gửi tới mọi người tập 59 của bộ truyện, tập 58 chứ, của bộ truyện Yêu Nữ Dừng Tay. Tập 58 có tựa đề Vợ Chồng Đồng Tâm, mời quý vị cùng lắng nghe. Nam Cung Thiền dừng ở hai bậc thềm đá khoảng chừng 15 phút. Ở phía dưới một bậc đá, ba người Liễu Dương khoanh chân ngồi xuống. Hiển nhiên đã bỏ ý định tiếp tục đi về phía trước, chỉ tập trung chống cự uy áp của tầng này. Nếu như cứ không biết tự lượng sức mình, đi về phía trước rất có thể sẽ có tác dụng ngược lại, khiến ngay cả uy áp tầng này cũng không chống cự được mà rớt xuống bậc dưới. Những lần tranh đoạt cửu u bảng trước, đã từng có người đã tiến vào top 10, nhưng bởi vì đánh giá quá cao thực lực của chính mình, tiếp tục đi lên phía trước, cuối cùng bị hao hết tinh lực rơi ra khỏi top 10. Lại 15 phút sau, Nam Cung Thiền lại bước ra một bước nữa, nặng nề đặt chân lên bậc đá phía trên một bậc nữa. Giống như bị nàng kích động lây, Âu Dương Long của Luyện Hồn Tông cũng quyết tâm thử nghiệm. Nhưng ngay lúc hắn vừa bước vào bậc kia một cái, liền bị một đạo uy áp cực mạnh đập thẳng vào mặt, khiến hắn phải lùi lại mấy bước, khiến không chỉ thất bại trong việc trèo lên một bậc nữa, mà còn bị lùi về phía sau mất một bậc, đứng phía sau Liễu Dương và Tần Tùng. Liễu Dương và Tần Tùng thấy tấm gương chói lọi này, lại càng quyết tâm không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Sắc mặt Âu Dương Long có chút khó coi, bỗng phía sau hắn lại truyền đến tiếng bước chân nữa. Sắc mặt hắn trở nên nghi hoặc, theo hắn biết được thì người có thể đi được tới vị trí này đã không còn ai, chẳng lẽ lại là một vị đệ tử Thiên Đạo Tông nữa. Hắn quay đầu lại, vừa đúng lúc nhìn thấy Lý Ngọc đang bước lên bậc thang này của hắn. Âu Dương Long gần cả người, hắn thực sự không nghĩ tới Lý Ngọc cũng có thể tới được nơi đây. Âu Dương Long lớn hơn Lý Ngọc 20 tuổi, hắn kết giao với Lý Ngọc chẳng qua là vì thân phận luyện đan sư tam phẩm và trưởng giáo Côn Luân tương lai, chứ cũng chưa từng để ý xem thực lực của Lý Ngọc mạnh mẽ bao nhiêu, có hơn hay kém mình không. Lý Ngọc nhìn thấy Âu Dương Long đang có bộ dáng khí tức bất ổn, lại ném ra cho hắn một viên hồi khí đan. Âu Dương Long tiện tay nhận lấy, phát hiện ra đây là một viên hồi khí đan cực phẩm, thì rất bất ngờ. Hắn nhìn Lý Ngọc một cái, rồi quyết đoán cho vào miệng, sau đó chắp tay nói với Lý Ngọc, cảm ơn. Đưa ra một viên đan dược, Lý Ngọc cũng không nói gì thêm. Sau khi nghỉ ngơi một lát, lại tiếp tục leo lên bậc tiếp theo. Uy áp nơi này còn chưa tới mức hắn chưa chịu đựng được, nhưng hắn vẫn tỏ ra như mình đang cố gắng hết sức, nhấc chân lên mãi mà chưa hạ xuống. Âu Dương Long thấy vậy thì suy nghĩ một chút, sau đó tiêu sai nói, Lý Huynh, để ta giúp ngươi một tay. Dứt lời thì Lý Ngọc cảm giác được có một bàn tay đặt lên phần lưng của hắn, sau đó thì có một lực đẩy cực mạnh truyền đến, tông hắn lên bậc đá phía trên. Ngay sau đó thì Âu Dương cũng khôi phục xong pháp lực của mình, lại bước lên bậc này một lần nữa. Bạn bè của Âu Dương Long, hai đạo chính ma cũng không nhiều lắm. Lý Ngọc cũng coi như là một người, cho dù bọn họ mới chỉ gặp nhau lần này là lần thứ hai, nhưng ngôn hành cử chỉ của Lý Ngọc hắn cực kỳ tán thưởng. Lý Ngọc chắp tay với Âu Dương Long, cảm ơn Âu Dương Huynh. Âu Dương Long khoát tay áo nói, chỉ là tiện tay thôi, đừng khách khí. Đại điển lần này kết thúc, ta đi tìm ngươi uống rượu. Lý Ngọc cười cười đáp, bất cứ lúc nào cũng xin đợi. Âu Dương Long nhìn về phía trước, hỏi hắn, Lý Huynh còn muốn tiếp tục không? Lý Ngọc nhìn Nam Cung Thiền đang ở bậc đá phía trước, gật đầu một cái. Âu Dương Long nhìn thấy biểu hiện này của hắn, cảm khái, đúng là đàn ông, lúc nào cũng chỉ bại dưới tay phụ nữ. Nhưng vẫn cười nói, ta đã không có ý định tiếp tục, chẳng bằng lại giúp Lý Huynh lần nữa. Tần Tùng cười cười, chậm rãi đi tới. Liễu Dương vẫn đứng nguyên tại chỗ, chưa động, chỉ là ôm quyền nói. Lúc nữa ta còn muốn thử xem. Đây cũng là ý là cự tuyệt giúp đỡ Lý Ngọc. Thực ra Liễu Dương cũng không tính thử lại, chỉ là không muốn giúp đỡ Lý Ngọc mà thôi. Người kia tuổi trẻ tài cao, ngay cả tổ sư Nguyên Anh của Tông Môn cũng đều khách khí đối đãi với Lý Ngọc, làm hắn có chút hơi ghen ghét. Quan trọng hơn là mặc dù hắn biết rõ lời đồn bên ngoài nói về sư muội của hắn và Lý Ngọc là giả, nhưng thực ra trong lòng hắn vô cùng khó chịu đối với sự giúp đỡ của Âu Dương Long và Tần Tùng. Mặc dù Lý Ngọc chẳng cần đến sự giúp đỡ của bọn họ, nhưng vẫn nhận lấy vì đây là đạo lý đối nhân xử thế. Hắn lại lấy ra mấy viên hồi khí đan, ôm quyền nói, cảm ơn hai vị. Tất nhiên mấy viên đan dược này sẽ không có phần của Liễu Dương rồi. Âu Dương Long và Tần Tùng cũng dứt khoát nhận lấy đan dược. Vị trí trên thềm đá cũng chưa phải là xếp hạng cuối cùng trên cửu U bảng. Dù sao bọn họ cũng đã vô duyên với top 5, còn chẳng bằng đưa cho Lý Ngọc một món nhân tình. Hai người liên thủ nhanh chóng đẩy được Lý Ngọc lên một bậc nữa. Mà này khiến cho mọi người vây xem xôn xao một hồi, khiến cho bọn họ bất ngờ, chính là vị thiếu trưởng giáo của Côn Luân, vậy mà cũng có thể đi tới được vị trí kia. Càng làm cho mọi người ngoài ý muốn, chính là Âu Dương Long trước giờ vẫn nổi tiếng bướng bỉnh, ngay cả tổ sư Nguyên Anh của tông môn, hắn cũng chẳng để vào mắt, thế mà lại bằng lòng giúp Lý Ngọc. Phải biết rằng bọn họ chính là đối thủ cạnh tranh, còn cả vị Tần Tùng của Khôi Lỗi Tông kia nữa. Hai vị này đều có bốn cảnh hóa thần, thực lực cũng vượt xa cùng thế hệ, tương lai nhất định là người cầm lái của Luyện Hồn Tông và Khôi Lỗi Tông, nhưng đều cam nguyện làm phụ trợ cho một vị đệ tử chính đạo. Lý Ngọc kia có ma lực gì mà có thể khiến cho những vị thiên kiêu ma đạo này, bất kể nam hay nữ, đều cam nguyện hy sinh cho hắn. Trên thềm đá, Lý Ngọc lại lần nữa đứng song song cạnh Nam Cung Thiền. Nam Cung Thiền nhất thời câm nín, nàng còn chưa thể tưởng tượng được Lý Ngọc còn có thể leo lên bằng cách này. Lý Ngọc liếc nàng một cái, hỏi, còn đứng ngây ra đó làm gì? Xoay người lại, ta giúp người lên. Hắn rất hiểu rõ yêu nữ, với cái tính tranh cường háo thắng của nàng thì làm chuyện gì cũng không muốn thua người khác một chút nào. Âu Dương Long đã cho hắn dẫn dắt rất lớn để giúp nàng, hắn cũng chỉ đành dùng tạm biện pháp này. Dính búc, hắn là dân chuyên nghiệp. Nam Cung Thiền xoay người lại, Lý Ngọc đặt tay lên lưng nàng, hai người cùng lúc vận chuyển pháp lực. Lý Ngọc chỉ dùng không đến ba thành lực lượng của mình đã để nàng lên được bậc tiếp theo. Sau đó hắn nhìn Nam Cung Thiền còn đang ngơ ngác đứng ở đó, vươn tay ra, kéo ta nào. Sau khi Nam Cung Thiền phục hồi tinh thần lại, nắm lấy tay Lý Ngọc nhẹ nhàng kéo hắn lên. Nàng vẫn đang nhìn Lý Ngọc ngơ ngác dùng phương thức này trèo lên bậc thang, nàng còn chưa nghĩ qua bao giờ, mà trước đây cũng chưa có ai làm như vậy. Hợp sức đưa một người lên trước một bậc, sau đó lại kéo người còn lại lên. Điều này tương đương với chuyện mỗi lần di chuyển là cả hai người cùng nhau gánh chịu uy áp của nơi này. Nàng có thực lực kim đan thập chuyển, thực lực của Lý Ngọc cũng trên kim đan lục chuyển. Bọn họ hợp lực thì thấy uy áp ở chỗ này cũng không đáng kể chút nào. Đám khán giả ma đạo đang vây xem xung quanh núi cũng nhìn ngây cả người. Còn có thể như vậy, vị Nguyên Anh tóc đỏ của ma diễm môn kia nhìn về Huyền Nguyên trưởng lão ngạc nhiên nói, như này không hợp quy củ nhỉ. Năm người thiên đạo tông kia thực lực không đều nhau, đứng cách nhau cũng toàn hai bậc trở lên, nên có muốn noi theo cách này cũng làm không được. Huyền Nguyên trưởng lão nhún vai nói, quy củ của đại điển cũng không cấm chuyện này. Một vị trưởng lão Luyện Hồn Tông lạnh nhạt nhìn Nguyên Anh tóc đỏ của ma diễm môn kia nói ra, người ta là vợ chồng đồng tâm, giúp đỡ lẫn nhau cũng rất bình thường mà. Sau đó lão nhìn về phía Huyền Nguyên trưởng lão tò mò hỏi, ta nghe mấy vị đệ tử môn hạ nói thánh nữ các người mang thai con của thiếu trưởng giáo Côn Luân được mấy tháng rồi vậy, đứa bé là con trai hay con gái? Trên thềm đá nối thẳng lên đỉnh núi đã xảy ra một chút thay đổi nho nhỏ. Thiếu trưởng giáo Côn Luân và thánh nữ Huyền Âm giáo, vợ chồng đồng tâm, giúp đỡ lẫn nhau cùng leo lên từng bậc đá một. Hành động của hai người cũng không thấy các vị trưởng lão ngăn trở gì cả, nên những người khác lần lượt noi theo. Đám người vốn đã ổn định vị trí ở trên đường núi lại lần nữa có dấu hiệu di chuyển. Có một vài vị là đồng môn quen biết nhau, thậm chí kết thành đoàn ba người, năm người đồng thời chống cự uy áp, thoải mái di chuyển trên thềm đá. Đây, rối loạn, tất cả rối loạn. Không được, không thể tiếp tục để như vậy nữa. Tranh đoạt cửu U bảng trước đây chưa bao giờ xảy ra sự kiện này, nơi nghiêm túc như vậy, cho dù là không có quá nhiều quy củ, nhưng tất cả mọi người cũng chưa bao giờ gặp qua chuyện dìu dắt nhau lên kiểu đạo lữ tình thâm thế này. Nhưng mà phản ứng dây chuyền tiếp theo đó, nếu không ngăn lại thì tranh đoạt cửu u bảng lần này tất cả sẽ loạn cào cào lên. Không cần phải đi xin chỉ thị, các vị tổ sư nguyên anh của các phái phụ trách đại điển lần này đã có quyết định nhanh chóng. Một vị tổ sư nguyên anh của luyện hồn tông bay tới phía trên ngọn núi này mở miệng thông báo, giọng nói của lão vang vọng cả ngọn núi. Tất cả phải tự trèo lên bằng chính thực lực của mình, không thể nhờ người khác giúp đỡ. Nếu có người vi phạm sẽ bị hủy bỏ tư cách. Thông báo này vừa ra, đám thiên kiêu đang có ý định đi tìm trợ thủ lập tức bỏ đi ý tưởng trong lòng. Nhưng mà những người vừa liên thủ trèo lên bậc cũng buông tay nhau ra. Chỉ là chỗ thềm đã vừa leo, uy áp mạnh hơn rất nhiều. Không có người cùng chống cự áp lực một cái thì không còn ai tự đứng lại trên này được cả. Liên tiếp lùi lại phía sau, thậm chí vài người bị lùi theo quán tính, còn lùi về tận phía sau vị trí vừa nãy của mình, trên thềm đá, lập tức hối hận không thôi. Tổ năm người thiên đạo tông đang dẫn đầu thấy vậy cũng yên tâm. Giả sử những vị trưởng lão ma đạo này không dùng biện pháp hạn chế gì thì bọn họ cũng phải tính đến phương pháp cùng tiến cùng lùi trên này. Lý Ngọc và Nam Cung Thiền hỗ trợ nhau leo lên một bậc cầu thang liền bị gọi ngừng lại. Nam Cung Thiền thấy Lý Ngọc đứng vững được ở đây, rốt cuộc nhịn không được hỏi. Đến cùng là ngươi có tu vi gì rồi? Lý Ngọc đáp, cũng không kém hơn ngươi bao nhiêu. Nam Cung Thiền trừng to mắt lên hỏi, sao tu vi của ngươi lại tăng nhanh như vậy? Tốc độ tu hành của thiên linh mạch là cực hạn. Ở chỗ có linh khí mỏng manh như huyền âm giáo này, nếu không mượn nhờ kim đan, yêu đan mà nói, phải mất ít nhất 5 năm mới có thể tu từ kim đan nhất chuyển đến kim đan nhị chuyển, mà đây còn chỉ là tính tốc độ tu hành của một cái linh mạch. Nàng có thể có tu vi như vậy, thứ nhất bởi vì hai cái thiên linh mạch của nàng có thể tự hấp thu linh khí trong thiên địa, nàng chỉ cần phải tu ba cái linh mạch khác là được rồi. Lý Ngọc vừa mới kết đan chưa được bao lâu, lại không phải thiên linh mạch, thế mà còn đuổi kịp tu vi của nàng và Tần Khả Nhân. Lý Ngọc nhún vai nói, ta là luyện đan sư đấy, dùng kim linh đan đổi chút yêu đan cấp thấp lại chẳng đơn giản à, huống chi ta còn có chân đan võ đạo, mà chân đan võ đạo lại cực kỳ có hiệu quả trong việc chống cự loại uy áp của pháp lực này. Nam Cung Thiền giật giật bờ môi, mãi mà không biết phản bác như nào. Luyện đan sư khác khó mà có đan dược dư thừa, nhưng Lý Ngọc thì khác, đan dược đẳng cấp cao hắn lại có rất nhiều. Chỉ là thấy tu vi của hắn tăng lên nhanh như vậy, trong lòng của nàng có chút bấp bênh. Lý Ngọc là do một tay nàng đưa vào tu tiên giới, mấy năm nay nàng làm lão đại. Trước mặt hắn oai phong biết bao, dùng tu vi để hắn bấy lâu nay thật sảng khoái, nhưng bây giờ ngay cả cái ưu thế duy nhất này cũng không còn nữa, nàng ở trước mặt hắn chẳng có gì đáng giá để kiêu ngạo nữa. Lý Ngọc ngẩng đầu nhìn một cái, khoảng cách giữa bọn họ và người đứng dưới cùng của thiên đạo tông ước chừng còn khoảng 10 bậc nữa. Còn cách vị đứng cao nhất của nhóm thiên đạo tông là 20 bậc. Mấy người kia dường như cũng đã đến cực hạn, lúc này đều đang lấy đan dược ra để phục dụng, sau đó ngồi tại chỗ xếp bằng nghỉ ngơi. Nam Cung Thiền ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra vẻ không thể chịu thua được, lần nữa bước ra một bước, đứng lên chỗ bậc đá tiếp theo. Lý Ngọc suy đoán, thiên linh mạch hình như có tác dụng chống cự nhất định đối với loại uy áp này. Hắn cũng bước lên theo nàng. Mặc dù pháp lực của yêu nữ không thâm hậu bằng những người kia, trong lúc vượt qua từng bậc đá đều phải vận chuyển toàn bộ pháp lực để chống cự uy áp, thậm chí ngay cả động tác phục dụng đan dược đều làm không được. Nên Nam Cung Thiền đi một bước, Lý Ngọc lại theo một bước. Hắn tuy không thể ra tay giúp nàng, nhưng lại thỉnh thoảng đút cho nàng một viên đan dược hoặc giúp nàng sửa sang lại mấy sợi tóc lộn xộn. Cứ như vậy diễn ra trong mắt người khác thì đây chính là bộ dáng phụ sướng phù tùy. Chẳng còn mấy người chú ý đến nhóm người thiên đạo tông nữa, các đệ tử ma đạo đứng bên ngoài xem lúc này đều chú ý đến hình ảnh hai người đang chậm chạp di chuyển từng bước trên thềm đá kia. Trong mắt thánh nữ huyền âm giáo, dường như chỉ có thềm đá nàng đang một mực cố gắng leo lên, mà trong mắt của thiếu trưởng giáo Côn Luân dường như chỉ có mình nàng. Hắn vẫn luôn yên lặng đi theo phía sau nàng. Trong lúc nàng tập trung trèo lên bậc, không dành chú ý tới hắn, nhưng hắn lại làm hậu thuẫn kiên cố nhất cho nàng, giúp nàng ăn đan dược, khôi phục pháp lực, giúp nàng vén sợi tóc vướng trước mặt ra sau tai. Trong lòng nhiều đệ tử ma đạo dường như cũng đã hiểu ra được điều gì. Khó trách thánh nữ Huyền Âm giáo trước giờ nổi danh không để bất kỳ vị thiên kiêu xuất sắc nào vào mắt, cũng chẳng dùng sắc thái nào khác ngoài vẻ lạnh lùng xa cách đối với đám đàn ông, cuối cùng cũng lại động tâm với Lý Ngọc. Hắn vừa đẹp trai, thiên phú tu hành cực cao, có thể luyện đan, có thể xuống bếp nấu ăn, có thể trang điểm, lại còn ôn nhu quan tâm hết lòng như vậy. Nữ tu bình thường nào lại không động tâm? Một ít nữ tu ma đạo thậm chí thử đem mình thay vào vị trí của thánh nữ Huyền Âm giáo mà trong lòng cũng đã cảm nhận được vị ngọt ngào. Có đạo lữ như thế, dường như trường sinh cũng chẳng còn quá quan trọng nữa. Mà đám nam tu đạo lại giống như có điều suy nghĩ, vì sao bọn họ không thể ôm mỹ nhân về? Chưa bàn đến thiên phú tu hành, cũng chưa bàn đến luyện đan, chỉ là những hành động bình thường, ai có thể làm được như Lý Ngọc? Còn Lý Ngọc đang cùng yêu nữ, một đường đi thẳng lên phía trước, đã vượt qua bốn vị đệ tử Thiên Đạo Tông, trước nàng chỉ còn lại một vị nữa, cũng vừa kém một bậc đá. Tuy chỉ là một bước ngắn ngủi, nhưng Lý Ngọc nhìn ra đã tới cực hạn của yêu nữ. Thiên linh mạch miễn dịch đối với uy áp không phải là vô hạn, gần như lên mỗi một bậc, pháp lực của nàng lại đều bị hao gần hết sạch. Nếu không kịp thời bổ sung, thậm chí không có cách nào bảo trì vị trí hiện tại. Nếu đổi lại là người khác, bây giờ đã bỏ cuộc. Nhưng nàng vẫn như cũ, không dừng lại. Đối với phương diện nghị lực này của nàng, Lý Ngọc cũng không khỏi bội phục. Dưới tình huống pháp lực chẳng còn mấy, có thể đi tới một bước này, phần lớn dựa vào sự kiên định và tinh thần không chịu thua của nàng. Lý Ngọc nhìn thân thể đã run lên nhẹ nhẹ, hỏi Nam Cung Thiền, còn tiếp tục được không? Nam Cung Thiền khẽ cắn bờ môi, nàng không cam lòng nhận thua, đương nhiên không muốn buông bỏ, nhưng uy áp nơi này quá mạnh, nàng chỉ là đứng đấy đã phải dùng 10 phần đi ứng phó. Một bậc thang này chẳng khác gì là một cái lạch trời đối với nàng. Yêu nữ lắc đầu, khoanh chân ngồi xuống thềm đá, sau đó nàng đưa mắt nhìn Lý Ngọc, nói ra, người cứ lên một mình đi. Nàng biết Lý Ngọc còn dư sức, Lý Ngọc cũng khoanh chân ngồi xuống nói ra, ta ở đây cùng với ngươi. Vị trí nơi này cũng không phải là xếp kết quả cuối cùng của cửu U bảng, chính xác thì chỉ cần đi vào top 20 sẽ đạt được một cơ hội khiêu chiến, nên có đứng nhất hay thứ 10 cũng chẳng có gì khác nhau. Nam Cung Thiền ăn một viên đan dược khôi phục thể lực vào, nói ra, ta không muốn để vị trí thứ nhất thuộc về người Thiên Đạo Tông. Lý Ngọc nhìn nàng, đành phải đứng dậy một lần nữa. Hắn chậm rãi bước ra một bước, nhanh chóng xuất hiện trên thềm đá tiếp theo. Nam Cung Thiền nhìn Lý Ngọc ở cách mình một bậc đá, trong lòng không biết cảm giác gì. Từng hình ảnh hồi ức từ Bạch Vân Quán dường như đang xuất hiện ở trước mắt nàng. Không biết bắt đầu từ lúc nào, hắn đã không còn cần nàng bảo vệ nữa. Điều này khiến cho trong lòng yêu nữ có một nỗi buồn vô cớ mất mát. Các đệ tử ma đạo đang đứng xung quanh ngọn núi cũng xuất hiện thanh âm nghị luận một hồi. Tranh đoạt cửu U bảng lần này khiến cho bọn họ thấy rõ sự chênh lệch của bọn họ và chính đạo. Ba vị thiên kiêu kiệt xuất nhất của ma đạo bị hất ra rất xa, ngay cả thánh nữ Huyền Âm giáo có thiên phú ngàn năm khó gặp cũng bị người của Thiên Đạo Tông và Côn Luân bỏ lại sau lưng. Lý Ngọc nhìn vị đệ tử Thiên Đạo Tông đang ngồi xếp bằng ở bậc đá này. Người này đúng là có thực lực rất mạnh, ngũ linh mạch kim đan. Ngoài hỏa linh mạch kim đan cửu truyền ra thì thủy linh mạch cũng đã là nhị truyền. Còn nhóm Âu Dương Long bọn họ thì những kim đan khác lại không tiếp tục tu hành, vẫn chỉ dừng lại ở nhất truyền. Bình thường sau khi kim đan kỳ, không có mấy người sẽ cố gắng đi tu hành cái linh mạch khác ngoài cái chủ tu. Khó trách vị này có thể chống cự được uy áp chỗ này, đứng cao hơn hẳn mấy bậc so với những người khác. Lý Ngọc cũng chỉ nhìn hắn một cái, lại chuẩn bị bước lên một bậc nữa. Nhưng cử động này của hắn lại khiến cho vị đệ tử Thiên Đạo Tông này cảm nhận được áp lực. Hắn cũng không muốn xếp ở vị trí thứ hai, sẽ không có ai nhớ đến vị trí thứ hai. Hắn cũng đã nghỉ ngơi đủ lâu, chậm rãi đứng dậy, hướng về bậc đá tiếp theo, mạnh mẽ đi lên. Nhưng tiếc là hắn vẫn quá xem thường sự chênh lệch giữa hai bậc đá này. Mỗi bước này bước ra, hắn không chỉ không thể leo lên mà bị uy áp cắn trả. Toàn bộ cơ thể bay ngược trở về, lùi xuống tận ba bậc, thậm chí còn kém hơn Nam Cung Thiền một bậc. Một màn này không chỉ để cho Lý Ngọc bất ngờ, mà đám đệ tử ma đạo vây xem cũng ngạc nhiên trong nháy mắt. Vị ở thiên kiêu thiên đạo tông này rõ ràng không có kinh nghiệm tranh đoạt cửu u bảng, thế mà dám nỗ lực khiêu chiến cực hạn trước lúc thời gian leo lên bậc chuẩn bị kết thúc. Thời gian đã sắp hết, hắn sẽ không thể trở lại vị trí cũ nữa. Thiếu trưởng giáo Côn Luân tạm thời đứng vị trí thứ nhất ở trên cửu u bảng, thánh nữ Huyền Âm giáo thứ hai, thứ ba đến thứ bảy là đệ tử thiên đạo tông Âu Dương Long, Liễu Dương, Tần Tùng, xếp cuối bảng top 10. Nhưng bỗng mọi người lại truyền đến một trận xôn xao. Họ thấy Lý Ngọc đang đứng trên thềm đá cao nhất, lại chủ động bước xuống một bậc, đi tới bên người thánh nữ Huyền Âm giáo. Nam Cung Thiền ngạc nhiên nhìn Lý Ngọc, hỏi hắn: "Ngươi làm gì vậy?" Lý Ngọc nhún vai nói ra: "Ta không thích ở trên kia, ở đó uy áp quá mạnh, không thoải mái chút nào." Dưới chân núi, sau thời gian yên lặng ngắn ngủi, bầu không khí dĩ nhiên đạt tới cao trào. "Mẹ nó, ta biết rồi, đệ nhất thì sao chứ, làm sao quan trọng bằng ở chung một chỗ với đạo lữ. Cuối cùng ta cũng hiểu vì sao mình chưa có đạo lữ. Cái này gọi là đạo lữ tình thâm, nếu ta là Nam Cung cô nương, ta cũng sẽ bằng lòng sinh con cho hắn, mấy đứa cũng được." Cùng một thời gian, ở Côn Luân Động Thiên, Ngô Thông đang ngồi trên một ngọn núi, trong tay hắn cầm lấy một cái linh loa, kích động nói với đám đệ tử Côn Luân đang vây xem xung quanh: "Tin tức mới nhất, thiếu trưởng giáo cùng thánh nữ Huyền Âm giáo tạm thời đang cùng song song đứng ở vị trí thứ nhất của cửu u bảng. Nghe nói thánh nữ Huyền Âm giáo đã mang thai con của thiếu trưởng giáo, bên trái con trai, bên phải con gái, ở giữa sinh đôi, mọi người nắm chắc đặt cược mua xong rời tay." Một tiếng chuông nặng nề vang lên, uy áp bao phủ toàn bộ đỉnh núi đột nhiên biến mất. Điều này có nghĩa là thời gian leo núi đã hết. Đối với phần lớn người ở đây, vị trí hiện tại mà bọn họ có cũng chính là vị trí xếp hạng ở trên cửu u bảng. Còn 20 người xếp ở vị trí đầu tiên vẫn còn một cơ hội để khiêu chiến. Trên ma đạo đại điển lần này, thực lực của đám thiên kiêu các phái ma đạo cũng coi như mạnh nhất từ trước đến giờ. Tiếc là bị người của thiên đạo tông cùng thiếu trưởng giáo của Côn Luân xiên ngang một cước, khiến ngay cả vị thiếu chủ của Huyết Âm môn có thực lực kim đan lục chuyển mà cũng chỉ xếp thứ 20. Top 10 cửu u bảng lần này, phe chính đạo chiếm hẳn 6 suất. May mà còn có thánh nữ Huyền Âm giáo Nam Cung Thiền và thiếu trưởng giáo Côn Luân đứng song song thứ nhất, nên tạm thời vãn hồi được một chút mặt mũi cho ma đạo. Nhưng điều này cũng không có nghĩa đây đã là kết quả cuối cùng. 20 người ở trong top 20 cũng chỉ là tạm thời, vì bất cứ người nào đều có tư cách khởi xướng khiêu chiến với bọn họ. Hai người đứng đầu tạm thời tuy có được ưu thế trời ban trong việc chống lại uy áp, nhưng ở phương diện pháp lực, họ vẫn còn có sự chênh lệch nhất định so với những người khác. Trong lúc sửa sang lại danh sách sơ bộ của cửu u bảng, trưởng lão các tông ma đạo phát hiện ra một chuyện hết sức giật mình. Cửu u bảng lần này, số lượng lên bảng của đệ tử Huyền Âm giáo rất nhiều. Top 20 nhìn không có gì lạ, nhưng 80 vị trí tiếp theo thì đã có 46 vị đệ tử Huyền Âm giáo, chiếm hơn một nửa bảng. Những đệ tử Huyền Âm giáo này không ai tu đơn linh mạch, mà có rất nhiều người tu song linh mạch và tam linh mạch. Những lần cửu u bảng trước đây, số lượng đệ tử Huyền Âm giáo lên bảng cũng chỉ ngang hàng với Khôi Lỗi tông và Luyện Hồn tông. Số lượng đệ tử kim đan kỳ không chỉ đại biểu cho lực lượng trung kiên của một môn phái, mà trong chuyện tranh đoạt tài nguyên ở một số bí cảnh cũng tạo được tác dụng rất quan trọng. Đa số bí cảnh động thiên bây giờ, tu sĩ nguyên anh kỳ trở lên đều không có cách nào vào được. Muốn đem nhiều đệ tử trúc cơ kỳ bồi dưỡng đến kim đan như vậy, cần phải có số lượng lớn đan dược cấp 3 cùng cấp 4 đập vào. Huyền Âm giáo vốn không có luyện đan sư đẳng cấp cao như vậy, nên tất cả mọi người đều nghĩ tới vị đạo lữ của thánh nữ là Lý Ngọc kia. Xem ra những tin tức mà bọn họ thăm dò được kia là thật. Côn Luân và Huyền Âm giáo đã triển khai hợp tác sâu hơn. Điều này làm cho Luyện Hồn Tông và Khôi Lỗi Tông cùng các tông môn khác đứng ngồi không yên. Mà Diễm Môn đã dựa vào Thiên Đạo Tông, Huyền Âm giáo và Côn Luân chuẩn bị có đám hỏi. Cục diện mấy ngàn năm nay của tu tiên giới cuối cùng cũng chuẩn bị xuất hiện biến cục. Nếu như bọn họ cứ ngây ngốc đứng yên, cái gì cũng không làm, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ bị mai một trong dòng sông lịch sử. Đại điển còn chưa kết thúc, trưởng lão các phái cũng đã đem tin tức truyền về tông môn. Dưới uy áp cực hạn chống cự mấy canh giờ là chuyện hết sức hao tổn tâm thần. Sau khi chấm dứt leo bậc, những người trong top 20 đều tạm thời trở về phòng riêng của mình để điều tức. Sáng sớm ngày hôm sau, Lý Ngọc và Nam Cung Thiền lại lần nữa đi tới đỉnh núi, chỗ ngày hôm qua vừa leo bậc. Hôm nay uy áp ở chỗ này đã không có, lúc này đã có rất nhiều bóng người đang tụ tập tại một quảng trường to lớn ở trên đỉnh núi. Lý Ngọc còn cảm nhận được một cái trận pháp phòng hộ dùng để chuẩn bị cho những trận khiêu chiến sắp được tiến hành. Cùng một đại cảnh giới, thực lực của tu tiên giả và pháp lực sâu cạn tỷ lệ thuận với nhau, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Ví dụ như một người dùng yêu đan để tăng tu vi lên kim đan lục chuyển trong thời gian ngắn, chưa chắc đã là đối thủ của người có tu vi kim đan ngũ chuyển, nhưng lại từng bước khổ tu lên, rồi khắc chế thuộc tính khác biệt, rồi có tinh thông với bổn hệ pháp thuật hay không, cũng là những nhân tố ảnh hưởng vô cùng lớn tới thắng thua. Còn có thiên linh mạch giống như yêu nữ nữa, thời gian thi pháp cực nhanh, uy lực pháp thuật lại mạnh hơn nên đối địch vượt cấp là chuyện rất bình thường. Ngày hôm nay 20 vị thiên kiêu đứng đầu trên cửu U bảng, nếu không phục hay ngứa mắt người nào đó đều có thể khiêu chiến họ, giả sử có thể thắng lợi còn thuận tiện thay thế luôn vị trí của đối phương. Nhưng cơ hội khiêu chiến chỉ có một lần nên họ phải đặc biệt cẩn thận chọn lựa nhân tuyển để khiêu chiến. Chẳng mấy chốc, Lý Ngọc đã được mở mang kiến thức, đấu pháp của thiên kiêu ma đạo với nhau. Thiếu chủ Huyết Âm Môn xếp hạng thứ 20 cửu U bảng, phát khởi khiêu chiến đối với vị xếp hạng thứ 18 là thiên kiêu của Ngự Trùng Tông. Điều này không tốt chút nào đối với người của Luyện Hồn Tông, Khôi Lỗi Tông và Ngự Trùng Tông. Tuy pháp lực của bọn họ thâm hậu, nhưng thực lực của bọn họ có một nửa dựa vào ngoại vật, cũng không quá am hiểu pháp thuật, nên đấu pháp với tu sĩ cùng giai gần như sẽ ở vào tình thế xấu. Bên trong trận pháp phòng hộ, vị thiên kiêu của Ngự Trùng Tông kia vừa lên đài đã lập tức bị áp chế. Trên người thiếu chủ Huyết Âm Môn đã tuôn ra một màn xương máu, ùn ùn kéo đến vị trí của vị thiên kiêu Ngự Trùng Tông kia và bao bọc hắn lại. Vị thiên kiêu của Ngự Trùng Tông này, mặc dù biết hỏa hệ sẽ khắc chế được đám xương máu này, nhưng hắn lại chủ tu hệ mộc, nên không quá am hiểu sử dụng pháp thuật hệ hỏa, dẫn đến 10 thành thực lực chỉ phát huy ra được khoảng 5 thành. Thế là hắn nhanh chóng bị đám xương máu bao bọc xung quanh lại, đành bất đắc dĩ nhận thua. Thiếu chủ Huyết Âm Môn thay thế vị trí của hắn, tạm thời đứng ở vị trí thứ 18 trên cửu U bảng, còn vị thiên kiêu của Ngự Trùng Tông thì rơi xuống vị trí thứ 19. Sau đó thì vị thiên kiêu của Thiên Sát Cung cũng phát ra khiêu chiến đối với vị thiên kiêu của Ma Diễm Môn ở vị trí thứ 17, nhưng mà thất bại, bị rớt xuống vị trí thứ 20 trên bảng xếp hạng. Lý Ngọc đứng ở bên ngoài trận pháp, yên lặng theo dõi. Ma đạo đúng là ma đạo, gọi họ như vậy cũng không phải không có nguyên nhân. Pháp thuật không phải xương máu thì là sát khí hoặc là ngọn lửa màu đen. Nhìn hiệu ứng ùn ùn bốc lên kéo tới kia, thật đúng là kinh người. Những vị trong nhóm tiên nhị đại kim đan lục chuyển này đều không ai phục ai, không có vị nào yên tĩnh nguyên vị mà khiêu chiến lẫn nhau. Sau mấy trận đấu thì xếp hạng so với lúc trước cũng có biến đổi rất nhiều. Điều này cho thấy rõ khâu khiêu chiến này của cửu U bảng đúng là rất cần thiết. Còn hai vị thiên kiêu có tu vi kim đan thất chuyển của Huyền Âm giáo và Khôi Lỗi Tông cùng vị thiên kiêu kim đan bát chuyển của Luyện Hồn Tông dường như lại rất rõ ràng thực lực của mình có chênh lệch nhất định với mấy người phía trước, nên đều cùng quyết đoán từ bỏ tư cách khiêu chiến. Cửu U bảng lần này cũng chỉ còn lại 10 vị trí đầu chưa định ra. Trong đó thì Lý Ngọc và Thánh Nữ Huyền Âm Giáo tạm thời đứng ở vị trí thứ nhất, thứ ba đến thứ bảy là năm người Thiên Đạo Tông, còn lại là ba vị thiên kiêu đỉnh cấp của Ma Đạo. Đệ nhất thiên kiêu bảng là vị trí luôn được tranh giành kịch liệt nhất từ trước tới nay. Năm viên yêu đan cửu chuyển, làm gì có tu sĩ kim đan kỳ nào không động tâm. Đứng thứ hai cũng có một viên yêu đan cửu chuyển, sau đó giảm dần xuống. Một vị trưởng lão Huyền Âm Giáo nhìn về phía Âu Dương Long hỏi hắn: người có muốn khiêu chiến không? Âu Dương Long quay đầu nhìn về phía một người, cười to nói: Tiết Đình Phong, ngươi có dám cùng ta đánh một trận? Trong nhóm người của Thiên Đạo Tông có một người chậm rãi đi ra, cười nói: bại tướng dưới tay ngày xưa thôi, có gì mà không dám. Một lúc sau, bên trong trận pháp phòng hộ đều là đủ loại ánh sáng chớp loạn. Hai người này đều là ngũ mạch đồng tu, sau khi kết đan chỉ chủ tu hỏa linh mạch nên đều tinh thông lôi pháp. Mây lửa màu đen cùng đỏ sậm, sấm sét màu tím và màu đen đụng nhau trong trận pháp, nhấc lên ba động năng lượng to lớn, sau đó chôn vùi hết thảy. Xét về phương diện pháp lực, Âu Dương Long hiển nhiên không bằng Tiết Đình Phong của Thiên Đạo Tông. Quả nhiên hắn nhanh chóng rơi xuống hạ phong, sau đó pháp lực hao hết trước đối phương rồi bại trận. Tiếp đó thì Tần Tùng của Khôi Lỗi Tông cũng hướng về một vị đệ tử khác của Thiên Đạo Tông khiêu chiến. Nhưng dưới tình huống không có linh thi, pháp lực cũng không bằng đối phương nên cũng chấm dứt bằng một trận thua nữa. Hai người bọn họ đều khiêu chiến thất bại nên vẫn bảo trì vị trí trên bảng xếp hạng, không có gì thay đổi. Nếu Liễu Dương cũng khiêu chiến thất bại thì giữa ba người bọn họ sẽ phải tiến hành ba cuộc tỉ thí nữa để xác định được vị trí xếp hạng cuối cùng. Nhưng mà đến lượt Liễu Dương, hắn lại lựa chọn từ bỏ khiêu chiến. Hắn tự biết không phải đối thủ của những người Thiên Đạo Tông kia, không bằng giữ lại thực lực. Âu Dương Long và Tần Tùng đều vừa trải qua một hồi tỉ thí quyết liệt, tình trạng không thể ở mức đỉnh phong được, nên hắn bảo trì thực lực của mình, chắc chắn đánh bại bọn họ sẽ không có vấn đề gì cả. Như vậy hắn có thể xếp ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng cửu u bảng, đứng trước Âu Dương Long và Tần Tùng. Vị trưởng lão Huyền Âm Giáo nhìn Liễu Dương một cái, mặc dù không nói gì thêm, nhưng trong lòng đúng là có chút thất vọng với vị thiên kiêu của bản môn này. Âu Dương Long của Luyện Hồn Tông và Tần Tùng của Khôi Lỗi Tông, bọn họ mặc dù biết mình không đánh lại, nhưng vẫn còn có can đảm tuyên chiến với cường giả của Thiên Đạo Tông, ít nhất cũng có cốt khí hơn so với Liễu Dương tránh chiến. Ba người đặt song song, Âu Dương Long và Tần Tùng thì khiêu chiến thất bại, còn Liễu Dương từ bỏ khiêu chiến. Nhưng cuối cùng cửu u bảng không có đạt song song, mà giữa ba người còn phải tỉ thí lần nữa để khẳng định vị trí cuối cùng. Hai người mới trải qua kịch chiến, mặc dù đã phục dụng hồi khí đan, nhưng cũng khó có thể khôi phục lại thực lực đỉnh phong, nên chẳng bất ngờ gì đều bị thua bởi Liễu Dương. Sau đó Tần Tùng và Âu Dương Long lại đánh một trận nữa, cuối cùng trong lúc mấu chốt phân ra thắng bại. Cuối cùng cửu u bảng ba vị trí top cuối, Liễu Dương thứ 8, Âu Dương Long thứ 9, còn Tần Tùng xếp vị trí thứ 10. Mặc dù thiên kiêu của tông môn mình thắng, nhưng đệ tử Luyện Hồn Tông đang vây xem lại chẳng cảm thấy kiêu ngạo chút nào, thậm chí còn có chút mất mặt. Âu Dương Long và Tần Tùng mặc dù thua, thế nhưng lại dương danh uy thế của Ma Đạo. Liễu Dương không dám khiêu chiến đệ tử Thiên Đạo Tông, chỉ dám đối phó người một nhà, cho dù xếp hạng phía trên nhưng lại làm mất mặt của Thiên Đạo Tông. Sau khi vị trí của ba vị thiên kiêu đỉnh cấp của Ma Đạo được quyết định xong, đến lượt mấy vị đệ tử Thiên Đạo Tông bắt đầu có tư cách khiêu chiến. Người xếp ở vị trí thứ 7 là người lúc nãy mới đánh một trận với Âu Dương Long, tên là Tiết Đình Phong. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lý Ngọc, ôm quyền nói: Lý đạo hữu, xin chỉ giáo. Lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới hứng thú của tất cả mọi người ở đây, kể cả thiên kiêu của Thiên Đạo Tông hay Ma Đạo, đệ tử Ma Đạo và tất cả những trưởng lão Ma Đạo nữa. Cho tới bây giờ, mọi người cũng chỉ biết rõ về Lý Ngọc. Hắn thể hiện thiên phú đan đạo của mình qua, cũng triển lộ qua một lần thiên phú trận pháp nữa, nhưng gần như không có người nào nhìn thấy hắn xuất thủ. Đại hội tiên đạo ở Thiên Đạo Tông lần trước, hắn thậm chí còn chưa lọt được vào cả top 20, trên thiên kiêu bảng. Nhưng chưa tới 5 năm, trong tranh đoạt còn mạnh hơn cả thiên kiêu bảng là cửu u bảng của ma đạo, thế mà hắn đang tạm thời đứng ở vị trí thứ nhất. Tất cả mọi người ngạc nhiên và vô cùng tò mò về thực lực của hắn. Bên trong trận pháp phòng hộ, Tiết Đình Phong nhìn Lý Ngọc, so với vị thánh nữ ma đạo kia, hắn có hứng thú với vị trưởng giáo tương lai của Côn Luân này hơn rất nhiều. Đều là đệ tử chính đạo, Lý Ngọc được xưng tụng là nhân tài mới kiệt xuất. Lúc Tiết Đình Phong dùng tu vi kim đan kỳ tung hoành tu tiên giới, Lý Ngọc còn chưa có sinh ra. Nhưng bây giờ Lý Ngọc đã đứng ở vị trí cao hơn cả bản thân hắn. Hắn rất muốn đích thân giao thủ cùng Lý Ngọc một lần. Một tiếng chuông thanh thúy vang lên, khiêu chiến chính thức bắt đầu. Trong lúc Tiết Đình Phong còn chưa nghĩ ra sẽ dùng pháp thuật gì để thử Lý Ngọc, thì ở phía đối diện, sau lưng Lý Ngọc xuất hiện một đôi cánh màu tím, sau đó toàn bộ cơ thể hắn biến mất. Lôi dực! Tiết Đình Phong chấn động trong lòng. Lý Ngọc vừa kết đan được bao lâu chứ, thế mà có thể đem lôi pháp tu đến trình độ ngưng kết được lôi dực. Tu lôi pháp đến một bước này, tốc độ của lôi tu sẽ tăng lên gấp mấy lần, hoàn toàn không kém gì tu sĩ chủ tu phong hệ cùng giai. Hắn không kịp phóng thích pháp thuật, chỉ có thể tạm thời dùng pháp lực toàn thân tạo nên một cái vòng bảo hộ, đem cả người bảo vệ bên trong đó. Phanh! Vòng bảo hộ này vừa mới hình thành thì một nắm đấm đã xuất hiện trước mắt hắn. Không có pháp thuật xinh đẹp gì, chỉ có một quyền đơn giản này. Một quyền tới, vòng bảo hộ mà hắn dùng pháp lực kim đan 13 chuyển trở lên của mình tạo ra liền bị méo mó kịch liệt. Cả người Tiết Đình Phong lẫn vòng bảo hộ đều bị một quyền này đập bay rớt ra ngoài, hung hăng nện vào phía trên trận pháp phòng hộ. Va chạm này mặc dù không làm hắn bị thương, nhưng đầu cũng ong ong choáng váng. Trong cuộc đời này của Tiết Đình Phong, chỉ có trước lúc dẫn khí, hắn đánh nhau cùng người ta mới phải chịu qua nắm đấm của người khác. Sau khi bước vào con đường tu hành, lúc chiến đấu, cho dù đối thủ của người chính đạo hay ma đạo đều dùng pháp thuật nện nhau, ngay cả yêu thú cũng phun hỏa cầu để đối bính. Trước khi chưa hình thành nguyên thần, thân thể của tu tiên giả phải tuyệt đối không bị tổn hại, nên mỗi một vị tu tiên giả đều đặc biệt quý trọng thân thể của mình. Ai sẽ đấu pháp kiểu cận thân như này bao giờ? Sơ sẩy một cái chính là kết cục thân hồn đều diệt. Hắn còn chưa lấy lại tinh thần thì cơ thể và vòng bảo hộ pháp lực lại lần nữa bị đập bay ra ngoài. Bên ngoài trận pháp phòng hộ, đám đệ tử các phái của ma đạo cũng nhìn ngây cả người. Bọn họ vẫn còn tưởng tượng hai vị thiên kiêu của chính đạo đại chiến sẽ đối bính pháp thuật như thế nào, không nghĩ tới lại nhìn thấy một màn này. Vị thiếu trưởng giáo này nhìn vô cùng tao nhã, hào hoa phong nhã kia của Côn Luân xuất thủ lại là cái tác phong này. Chẳng lẽ vị thánh nữ kia của Huyền Âm giáo chính là ưa thích tu sĩ dạng này? Những vị trưởng lão ma đạo kia cũng không nhịn được mở miệng ra thảo luận. Không thể tưởng tượng được, bây giờ còn có người tu võ đạo. Ta nhớ được trong cổ tịch có ghi chép qua về thể tu, bọn họ mặc dù không tu pháp lực nhưng thân thể lại hết sức mạnh mẽ. Một vị thể tu cận thân là ác mộng của tu tiên giả, huống hồ tu vi của hắn còn không yếu. Bên trong trận pháp phòng hộ, Tiết Đình Phong và vòng bảo hộ pháp lực của hắn bị đập cho văng hết chỗ này đến chỗ khác. Sau khi bị Lý Ngọc cận thân, hắn căn bản không có cơ hội phản kích. Tốc độ của Lý Ngọc cũng cực nhanh, nhất định là phong lôi song tu. Tiết Đình Phong cố gắng thế nào cũng bị Lý Ngọc theo sát phía sau. Lần nữa bị một cước đá bay, Tiết Đình Phong tin chắc vòng bảo hộ pháp lực của hắn ngăn không được công kích tiếp theo của Lý Ngọc. Nên trong lúc đang bị bay trên không trung, hắn đã chủ động nhận thua. Lý Ngọc cũng chỉ có thể dừng công kích. Lý Ngọc biết rõ, nếu xét về pháp thuật, hắn vĩnh viễn không thể so được với yêu nữ và tần sư tỷ, nên hắn tìm ra một lối tắt khác, mở ra một bộ đấu pháp của riêng mình. Tối giản đại đạo, dùng lôi phong song hệ tốc độ, đem tất cả pháp lực đi cường hóa thân thể, cộng thêm võ đạo chân đan nữa, tạo nên một quyền đơn giản nhưng có uy lực cực mạnh, khắc chế mọi thứ lề loẹt. Sau khi trúc cơ, hắn đã chủ tu công pháp của hai hệ lôi phong, còn có hai vị sư tỷ là Hướng sư tỷ và Tần sư tỷ, mỗi ngày bắt tay dốc lòng dạy bảo nên tiến cảnh có thể nói là cực nhanh. Tiết Đình Phong khiêu chiến thất bại, người tiếp theo khiêu chiến cũng là một vị thiên kiêu của Thiên Đạo Tông, tên là Lưu Thiện. Thực lực của vị này cũng sẵn sàng cùng Tiết Đình Phong, nên không dám đi khiêu chiến Lý Ngọc, trừ khi hắn cũng muốn trở thành quả bóng, bị người ta đá qua đá lại như Tiết Đình Phong lúc nãy. Nghĩ vậy, hắn liền quyết định sẽ đi khiêu chiến thánh nữ Huyền Âm Giáo. Vị thánh nữ này tuy rất mạnh, nhưng nàng có thể leo lên vị trí cao như vậy, chẳng qua là do thể chất của nàng, thực lực chân chính hẳn là không bằng chính hắn. Mặc dù thực lực của hắn cuối cùng cũng sẽ không lấy được yêu đan cửu truyền, nhưng có thể đánh bại thánh nữ Huyền Âm Giáo cũng vẫn xem như là một thời khắc đáng giá trải qua. Dù sao cả đời này, cơ hội thắng được nàng khả năng cũng chỉ có lúc này. Hắn nhìn về phía thánh nữ Huyền Âm Giáo, nói ra: "Ta..." Đột nhiên hắn cảm giác được một ánh mắt rơi vào trên người của mình. Lưu Thiện quay đầu nhìn về phía đó, ánh mắt kia là của Lý Ngọc. Lý Ngọc nhìn hắn một cái, giống như vô ý bẻ bẻ khớp xương ngón tay của mình. Uy hiếp, đây chính là trắng trợn uy hiếp. Lưu Thiện bỗng ý thức được một việc, thánh nữ Huyền Âm Giáo là đạo lữ của Lý Ngọc, mà nhìn biểu hiện ngày hôm qua của hai người, chứng tỏ tình cảm của nàng và Lý Ngọc là hết sức sâu đậm. Nếu như hắn đánh bại hoặc lỡ làm bị thương thánh nữ Huyền Âm Giáo, sẽ tạm xếp ở vị trí thứ nhất, mà Lý Ngọc kia còn có một cơ hội khiêu chiến. Đến lúc đó, Lý Ngọc nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn lo lắng hơn chính là sau này gặp được bên ngoài, có thể bị Lý Ngọc trả thù. Loại yêu đương không não này là đáng sợ nhất. Vì người yêu, chuyện gì bọn họ cũng có thể làm ra được. Huống hồ hắn còn nghe nói, thánh nữ Huyền Âm Giáo còn đang mang thai, pháp thuật lại không có mắt. Lỡ như thai nhi xảy ra vấn đề gì, hắn sợ là Lý Ngọc sẽ không chết không thôi với hắn. Lưu Thiện chần chừ trong nháy mắt, sau đó lắc đầu nói ra: "Ta từ bỏ." Hai vị thiên kiêu khác của Thiên Đạo Tông sau khi nhìn qua trận chiến của Lý Ngọc và Tiết Đình Phong cũng biết bản thân mình không phải là đối thủ của Lý Ngọc, mà vị đồng môn khác xếp thứ ba kia bọn họ cũng đánh không lại, không thể lấy được yêu đan cửu truyền, nên đều cùng quyết đoán lựa chọn từ bỏ khiêu chiến. Mặc dù bọn họ cũng muốn thừa dịp thánh nữ Huyền Âm Giáo còn nhỏ yếu tranh thủ bắt nạt nàng một chút, nhưng đạo lữ của nàng đang đứng bên cạnh nhìn. Nhớ tới sự tàn bạo vừa nãy của người họ, bọn họ cũng chỉ bỏ đi phần tâm tư này. Lý Ngọc còn nghịch khớp xương ngón tay mình nữa, hắn rõ ràng thực lực của yêu nữ. Nàng là ngũ linh mạch kim đan nhị chuyển, nhờ vào song thiên linh mạch, nên đấu với đám Âu Dương Long thì có khả năng giành được thắng lợi. Nhưng mấy người Thiên Đạo Tông kia, bọn họ mạnh hơn đám Âu Dương Long không chỉ một chút. Nếu như bọn hắn khiêu chiến yêu nữ, thì cửu U bảng lần này, nàng sợ là rớt xuống vị trí thứ năm. Đây sẽ là đả kích quá lớn đối với nàng. Lý Ngọc đương nhiên sẽ không đứng yên mà nhìn chuyện này xảy ra được. May mà vị thiên kiêu đầu của Thiên Đạo Tông khiêu chiến lại chính là hắn, nên Lý Ngọc quyết định cho bọn họ một cái chấn nhiếp. Mấy người kia đều tu hành vài chục năm, tầm mắt đương nhiên vẫn phải có, quả nhiên không uổng phí một phen hắn biểu diễn. Lúc này Thiên Đạo Tông chỉ còn lại một vị đệ tử cuối cùng, cũng là người đang tạm xếp ở vị trí thứ ba. Vị đệ tử Thiên Đạo Tông có vẻ ngoài nhìn như thanh niên này, chắp tay với Lý Ngọc, nói ra: "Thiên Đạo Tông Đường Uyên, mời Lý Đạo Hữu chỉ giáo." Mục đích của hắn vì năm viên yêu đan cửu truyền kia, vì thế hắn phải đánh bại cả Lý Ngọc lẫn thánh nữ Huyền Âm Giáo. Giữa hai người thì hắn lựa chọn khiêu chiến Lý Ngọc trước. Nếu như đánh bại được Lý Ngọc rồi, lại đánh bại thánh nữ Huyền Âm Giáo nữa, cũng không muộn. Nếu như thua ở trong tay Lý Ngọc, cũng không có cơ hội tiếp tục khiêu chiến nữa. Nếu như đằng nào cũng phải đánh với Lý Ngọc một ván, chẳng bằng sớm đối mặt. Còn một nguyên nhân nữa, nghe nói là thánh nữ Huyền Âm Giáo đang mang thai, hắn cũng không muốn động thủ với nàng. Lý Ngọc chắp tay đối với Đường Uyên, nói ra: "Đà tạ." Đường Uyên nói: "Không khách khí." Nam Cung Thiền yên lặng nhìn Lý Ngọc một cái, nàng đương nhiên hiểu được đoạn đối thoại vừa rồi của bọn họ là có ý gì. Đám người Thiên Đạo Tông này, nàng cũng không có nắm chắc đánh thắng được bọn họ. Lý Ngọc đem tất cả đối thủ của nàng đều chặn lại hết trước người. Lúc nàng còn bé bị người ta bắt nạt, nàng cũng hy vọng có một ngày như vậy, sẽ có một người đem nàng ra sau lưng bảo vệ, vì nàng ngăn lại tất cả nguy hiểm. Sau này lớn lên, nàng đã từng nghĩ đời này cũng sẽ không có một người như vậy. Bên trong trận pháp phòng hộ, Lý Ngọc và Đường Uyên lần nữa chắp tay. Sau khi tiếng chuông vang lên, hai người đều lóe lên ánh sáng trên thân, cơ thể cùng lúc biến mất. Phanh! Ở một chỗ trong trận pháp, ánh sáng tím giao nhau phát ra một tiếng vang nặng nề. Một bóng người hơi lắc lắc đầu, còn một bóng người khác thì văng ra xa mấy trượng mới đứng vững được. Một kích này cả hai đều không thi triển pháp thuật, mà chỉ dùng sức mạnh thân thể đối bính nhau. Sau khi Đường Uyên ổn định thân thể, thở dài một cái, nhìn về Lý Ngọc, lắc đầu nói ra, ta không phải là đối thủ của ngươi. Lý Ngọc chắp tay nói ra, đa tạ. Bên ngoài trận pháp, rất nhiều đệ tử ma đạo đều ngạc nhiên. Đánh xong rồi à? Không thì còn có thể làm gì, cũng chẳng phải là chém giết sinh tử. Thiên kiêu cấp độ đó như bọn họ, chỉ cần dò xét một chiêu, cũng có thể phân ra thắng bại rồi. Thế mà không có ai khiêu chiến thánh nữ luôn kìa. Có một vị đạo nữ như thế ở đó, ai dám chứ? Nếu đả thương bảo bối trong bụng của thánh nữ, thiếu trưởng giáo còn không giết bọn chúng luôn à? Hai vợ chồng bọn họ ôm đồm vị trí thứ nhất và thứ hai của cửu U bảng. Đây chắc là chuyện xảy ra lần đầu tiên từ trước tới giờ nhỉ? Không biết bọn họ có đánh một trận với nhau không nhỉ? Trước ngày hôm nay, chẳng ai ngờ được đệ nhất và đệ nhị cửu U bảng sẽ rơi vào cùng một nhà. Ngay cả thiên kiêu của Thiên Đạo Tông đều không ngăn cản được bước chân của đôi đạo lữ này. Nhưng mà trong hai người, rốt cuộc ai là đệ nhất cửu U bảng, đến bây giờ vẫn chưa biết được. Bên ngoài trận pháp phòng hộ, mấy vị tổ sư Nguyên Anh Ma Đạo đi tới trước mặt Lý Ngọc và Nam Cung Thiền. Huyền Nguyên trưởng lão nhìn bọn họ. Trên cửu U bảng, hai người các ngươi đang cùng xếp thứ nhất, cần phải đánh một trận. Ta từ bỏ. Lý Ngọc quyết đoán mở miệng, hắn cũng không có hứng thú với vị trí đệ nhất cửu U bảng, nhưng cái danh hiệu này lại khá quan trọng đối với yêu nữ. Tần Sư Tỷ là đệ nhất thiên kiêu bảng, còn nàng là đệ nhất cửu U bảng, như vậy nhắc tới hai nàng lại càng mới xứng đôi tuyệt thế thiên kiêu đương thời. Là thiên kiêu tuyệt đỉnh của hai đạo chính ma, một vị là đệ nhất thiên kiêu bảng, một vị là đệ nhị cửu U bảng, thật sự rất khó nghe. Nam Cung Thiền nhìn Lý Ngọc một cái, cũng nói ra, ta từ bỏ, đây cũng không, vốn không phải thuộc về ta, ta không muốn. Nàng cũng có sự kiêu ngạo của mình. Lý Ngọc bất đắc dĩ nói, thế thì chỉ còn cách đánh một trận. Bên ngoài trận pháp phòng hộ, một đám đệ tử ma đạo đều cực kỳ xúc động. Đánh nhau rồi, không biết ai thắng nhỉ, đạo lữ đấu pháp với nhau nhất định rất đặc sắc. Bọn họ cũng đã chuẩn bị tinh thần để chiêm ngưỡng một trận đại chiến, nhưng mà chẳng mấy chốc vẻ mặt háo hức của mọi người đã biến thành ngây dại. Đây là tranh giành vị trí đệ nhất cửu U bảng sao? Trước đây toàn là đấu đến người chết ta sống, các loại pháp thuật uy lực cường đại bổ nhau, ngay cả trận pháp phòng hộ cũng bị lung lay, người xem vừa mãn nhãn vừa có thu hoạch nhất định, chứ đâu ra cái kiểu đứng cách nhau 10 trượng rồi lấy hỏa cầu chọn nhau như này. Còn không ném trúng người của đối phương nữa, luyện khí kỳ còn ném chuẩn hơn bọn họ. Một lúc sau, một tên đệ tử ma đạo độc thân mấy chục năm cuối cùng không nhịn được nữa, lấy một tay ra che mặt, lẩm bẩm nói, ta thật sự rảnh quá mà, ngàn dặm xa xôi tới Huyền Âm giáo để xem cái này. Huyền Âm giáo mặc dù không phải viên mãn, nhưng tranh đoạt cửu U bảng cuối cùng cũng đã kết thúc. Ma đạo đại điển lần này là lần đặc thù nhất từ xưa đến nay, bị hai cự đầu của chính đạo là Thiên Đạo Tông và Côn Luân nhúng tay vào, khiến cho 10 vị trí đầu tiên trên cửu U bảng thì có 6 vị là đệ tử chính đạo. Trải qua sự thương nghị của các trưởng lão phái, cuối cùng lần cửu U bảng này là lần duy nhất xuất hiện vị trí song song đầu bảng. Dù sao thì hiện trường đông người như vậy, một đám đệ tử cùng trưởng lão của ma đạo cũng không thể cứ nhìn thiếu trưởng giáo Côn Luân cùng thánh nữ Huyền Âm giáo đứng chọi hỏa cầu với nhau mãi được. Cũng biết bọn họ ân ái, nhưng nơi này dù sao cũng là nơi công cộng, ai trên ai dưới, thôi thì để hai người bọn họ tự về nhà đóng cửa bảo nhau đi. Cửu U bảng trước đây rất khó xuất hiện song song nhất bảng, vì ban thưởng của đệ nhất và đệ nhị có khác biệt rất lớn, làm sao phân phối phần thưởng để cả hai người đều thỏa mãn mới chính là vấn đề khó giải quyết nhất. Nhưng hai người vốn là người một nhà nên họ cũng chẳng có băn khoăn nhiều như vậy. Cửu U Bảng vừa mới ra lò, Huyền Âm Giáo, Hồi Lỗi Tông, Luyện Hồn Tông cùng các vị trong nhóm tổ sư Nguyên Anh các phái phụ trách đại điển lần này liền tiến hành một cuộc họp khẩn cấp ở ngay Huyền Âm Giáo. Nội dung họp đương nhiên liên quan đến chuyện ma đạo đại điển. Trước kia đại điển cho phép đạo lữ của đệ tử các phái được tham gia cũng chỉ là hình thức mở cửa sau cho ba đại phái ma đạo, mời chào một số tán tu cường đại hoặc thiên kiêu chính đạo mưu phản. Không nghĩ tới lần này đại điển mà Diễm Môn lại là nội ứng của Thiên Đạo Tông. Bọn họ dẫn người Thiên Đạo Tông vào bàn, suýt nữa thì hốt gọn một mẻ yêu đan đẳng cấp cao mà các phái khó khăn lắm mới gom đủ. Lần đại điển này Thiên Đạo Tông đến 5 người, nhưng lần sau biết đâu sẽ tới 10 người, 20 người, thậm chí là nhiều hơn nữa. Tới lúc đó thì Cửu U Bảng có khi phải đổi tên thành Thiên Kiêu Bảng cho xong. Sau khi cường giả các phái ma đạo thương nghị thì đưa ra quyết định, sau lần đại điển này, từ lần sau nếu muốn tham gia ma đạo đại điển phải là đệ tử có tu hành công pháp ma đạo. Điều kiện này coi như triệt để ngăn cản sạch sẽ khả năng quấy rối của Thiên Đạo Tông cũng như các phái chính đạo khác. Linh Thiền Phong, trên bàn đá trước mặt Lý Ngọc và Nam Cung Thiền đặt một cái hộp ngọc, trong hộp là 6 viên yêu đan, trên mỗi viên đều có 9 đạo hoa văn nhàn nhạt. Yêu đan cửu truyền tương đương với tu tiên giả kim đan hậu kỳ, không phải cường giả hóa thần xuất thủ, rất khó lưu lại được nguyên vẹn yêu đan của bọn nó. Một viên yêu đan cửu truyền có thể tiết kiệm cho tu tiên giả khổ tu là vật vô cùng quý giá của cả chính ma hai đạo. Nhưng mà pháp lực ẩn chứa bên trong yêu đan này quá mức cường đại, nên cũng chỉ có tu vi kim đan cửu truyền mới có thể luyện hóa được. Nếu không đủ thực lực, cưỡng ép luyện hóa có thể sẽ bị nổ banh xác. Lý Ngọc nhìn Nam Cung Thiền một cái, chúng ta chia thế nào? Nam Cung Thiền suy nghĩ một chút rồi nói ra, mỗi người một nửa. Lý Ngọc gật đầu, cho dù là yêu đan cửu truyền thì tác dụng của nó đối với hắn cũng không quá lớn, vì đa số năng lượng của nó đều sẽ bị lò càn khôn hút đi, nên cũng không quá cần thiết với Lý Ngọc. Chỉ riêng quá trình luyện đan, tu vi đã tăng lên cực kỳ khả quan rồi. 6 viên yêu đan, trong đó có 2 viên thuộc tính hỏa, 4 viên còn lại cung ứng với 4 loại thuộc tính còn lại. Yêu nữ chọn lấy 1 viên thuộc tính hỏa, 1 viên thuộc tính kim, 1 viên thuộc tính thổ. Nàng để lại cho Lý Ngọc 1 viên thuộc tính hỏa khác, 1 viên thuộc tính thủy và 1 viên thuộc tính mộc. Lý Ngọc tưởng nàng sẽ chọn lấy 2 viên thuộc tính hỏa và 1 viên thuộc tính thủy, bởi vì nàng là song thiên linh mạch thủy hỏa. Yêu đan cửu chuyển của 2 loại thuộc tính này, linh mạch của nàng còn có thể hấp thu được. Nhưng mà hắn hiểu, yêu nữ đây là đang suy nghĩ cho hắn. Khương Ly là thiên linh mạch thuộc tính thủy, Chu Tử Tuyền chủ tu thuộc tính mộc, mà thiên phú tốt nhất của Lý Ngọc cũng là hỏa linh mạch, vừa vặn tương ứng với 3 viên yêu đan nàng lưu lại. 15 phút sau, Lý Ngọc gặp lại yêu nữ, tu vi của nàng đã tăng lên. Viên yêu đan cửu chuyển thuộc tính hỏa kia giúp kim đan thuộc tính hỏa của nàng tăng từ kim đan nhị chuyển lên tới kim đan tứ chuyển. Lý Ngọc không nghĩ là nàng lại gấp gáp như vậy. Cho dù là yêu đan cùng giai, nhưng trong quá trình luyện hóa, đại bộ phận pháp lực đều sẽ lãng phí không công. Tu vi và yêu đan chênh lệch càng nhiều thì lãng phí càng lớn. Để tối ưu hóa công dụng của nó thì chờ sau khi nàng tới kim đan cửu chuyển rồi lại luyện hóa nó mới có thể lợi dụng được nhiều nhất viên yêu đan này. Nhưng nàng ăn thì cũng đã ăn rồi, Lý Ngọc cũng không tiện nói gì nữa. Sau khi đại điển chấm dứt, người của các tông ma đạo khác cũng lần lượt trở về tông của bọn họ. Lý Ngọc vốn định sau khi ma đạo đại điển kết thúc sẽ trở về Côn Luân một chuyến, nhưng từ sau khi hắn trở lại Linh Thiền Phong thì phải nghênh đón hết lượt này đến lượt nọ khách đến thăm. Người đến đều là người trong nhóm tiên nhị đại. Lần trước ở trên tiệc rượu, hắn đã nhận biết sơ bộ với bọn họ. Lúc trèo lên bậc, Lý Ngọc lại dùng mấy viên đan dược củng cố mối quan hệ đó một lần nữa. Lên lúc nhìn thấy bọn họ lần này, mọi người đã nhiệt tình hơn so với lần đầu tiên gặp mặt ở tiệc rượu. Sau một ngày bận rộn tiếp khách, hôm sau hắn và yêu nữ ma đạo lần nữa trở lại Côn Luân. Dưới sự hộ tống của hai vị tổ sư Nguyên Anh, Huyền Âm Giáo, mỗi tháng yêu nữ đều cùng hắn trở lại Côn Luân, nên cũng coi như thành một loại ăn ý, không cần Lý Ngọc phải dò hỏi gì nữa, mà đến lúc đó chính nàng đã ở trên linh thuyền rồi. Ngọc Tuyền Phong, Nam Cung Thiền rất kỳ quái, cũng không phải, mà là Chu Tử Tuyền và Khương Ly rất kỳ quái. Từ lúc nàng ngồi chỗ này, ánh mắt của hai cô gái thi thoảng lại nhìn về phía nàng. Lúc đầu nàng còn cho là hôm nay Lý Ngọc trải cho nàng kiểu tóc không đẹp, nhưng cẩn thận quan sát thì Khương Ly và Chu Tử Tuyền là đang nhìn bụng của nàng. Ngay lập tức trong đầu nàng xuất ra một ý niệm: chết rồi, chẳng lẽ tháng rồi theo Lý Ngọc ăn uống nhiều quá nên đã béo lên. Nhưng không thể nào, nàng ăn nhưng vẫn dùng tu vi tận lực khống chế, nên ăn bao nhiêu cũng đâu có béo. Còn trên Ngọc Hư Phong lúc này, Lý Ngọc lại tới tìm sư tôn trưởng giáo chân nhân, nhưng vẫn nhận được tin tức là sư phụ vẫn đang bế quan. Tin tức này khiến Lý Ngọc rất là buồn phiền. Sư tôn không xuất quan, điển lễ song tu của hắn và Khương Ly lại phải lùi lại, vẫn phải để nàng danh bất chính, ngôn bất thuận. Nhưng nếu sư tôn đột phá hóa thần, thì hắn sẽ có một vị sư tôn là hóa thần, cũng coi như tiến thân vào hàng ngũ tiên nhị đại. Lý Ngọc đi tới hậu điện Ngọc Hư Cung, một bóng người nhỏ bé và yếu ớt đang ngồi đánh đàn trong đó. Lý Ngọc nghe hết một khúc mới tiến lên hỏi ra: sư tỷ. Hai tay Tần Khả Nhân buông dây đàn ra, nói: để ta xem ngày tháng này có lười biếng tu hành hay không. Lý Ngọc thành thật đi tới quảng trường, bắt đầu biểu diễn các hệ pháp thuật. Tần sư tỷ nói, nhất là về phương diện tu hành, hắn luôn phải nghe theo, không cãi được. Chuyện tu hành trước giờ của hắn đều do nàng phụ trách. Sau một lúc, Tần Khả Nhân lắc đầu nói, các hệ pháp thuật hơi yếu hơn một chút, xem ra trong khoảng thời gian này, người không chăm chỉ tu hành chút nào, thậm chí là không tu hành luôn. Lý Ngọc cúi đầu im lặng, học tập cũng giống như đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi, pháp thuật cũng như vậy. Mặc dù không đến mức quên, nhưng chỉ cần thời gian dài không luyện tập thì tốc độ thi pháp hay uy lực của pháp thuật đều sẽ kém đi. Một tháng vừa rồi thật sự là hắn không có tu hành. Có yêu nữ ở bên cạnh, hắn không có cách nào chăm chỉ tu hành. Luyện đan xong thì nếu không cùng nàng câu cá, chính là đi học nấu ăn cùng Từ Dị hoặc học trang điểm với Điền Tề, cùng ăn cùng uống bồi chơi, trừ cùng ngủ ra thì cái gì hắn cũng đều làm với nàng. Nhưng tháng này cũng không phải hắn không có tiến bộ gì, không chỉ trình độ nấu ăn tăng mạnh, còn học xong thiết kế kiểu tóc, chỉ là Tần sư tỷ không biết mà thôi. Tần Khả Nhân cũng không nói hắn thêm gì, chỉ là chỉ ra cho hắn thấy, vừa nãy quá trình thi pháp của hắn không đủ. Lý Ngọc hết sức nghiêm túc, lắng nghe nàng dạy bảo. Trên phương diện tu hành, nàng coi như là sư phụ xứng chức nhất của Lý Ngọc. Một lúc sau hai người trở lại chỗ đình lúc nãy. Lý Ngọc nghĩ tới một chuyện, rồi lấy ra một cái hộp ngọc nhỏ nhỏ từ trong chữ vật không gian đưa ra cho nàng, nói: sư tỷ, cho ngài cái này. Tần Khả Nhân nhìn thoáng qua, lắc đầu nói: yêu đan cửu chuyển quá quý giá, người cứ giữ lấy. Lý Ngọc nói: sư tỷ vẫn luôn dạy ta tu hành, ta còn chưa có gì để báo đáp ngài. Tần Khả Nhân thản nhiên đáp: ngươi là sư đệ của ta, dạy ngươi tu hành là chuyện ta phải làm. Lý Ngọc lại nói: sư tôn nói chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau, viên yêu đan này trong thời gian ngắn ta vẫn không dùng được. Tần Khả Nhân vẫn lắc đầu như cũ: ta không lấy. Lý Ngọc cười nói: Nam Cung cô nương vừa mới luyện hóa một viên yêu đan cửu chuyển, bây giờ nàng đang ở Ngọc Tuyền Phong. Hắn vẫn hy vọng yêu nữ và sư tỷ có thể làm bạn vui vẻ và hòa thuận với nhau. Hắn không hy vọng yêu nữ chịu thiệt, cũng không muốn Tần sư tỷ bị bắt nạt. Tần Khả Nhân suy nghĩ một chút, biết rõ nếu tu vi của Nam Cung Thiền tăng lên, sau đó sẽ làm gì. Lý Ngọc thừa cơ đem hộp ngọc đặt vào trong tay nàng, nói ra: sư tỷ, ngươi tu hành trước, ta trở về Ngọc Tuyền Phong đây. Hắn quay người rời đi. Bỗng Tần Khả Nhân lên tiếng: người muốn cùng Nam Cung Thiền kết làm đạo lữ. Lý Ngọc đang đi thì phải dừng lại, quay đầu ngạc nhiên hỏi: ngài nghe ai nói vậy? Tần Khả Nhân nói: đệ tử trong tông môn đều đang nói, Bọn họ còn nói Nam Cung Thiền đã có cốt nhục của ngươi, chuyện này có thật hay không? Nếu như chuyện này ngay cả Tần Sư Tỷ cũng nghe nói qua, như thế thì chuyện này chắc chắn toàn bộ Côn Luân đều biết. Sau khi giải thích rõ với nàng, Lý Ngọc rời khỏi Ngọc Hư Phong, rồi lập tức đi tìm Ngô Thông. Bảo sao vừa nãy, Chu Tử Tuyền và Khương Ly lại nhìn nàng đầy kỳ quái và thâm ý như vậy. Còn cả Ngô Thông nữa, tên này làm sao vậy? Lời đồn không hợp thoáng thử như thế, mà còn dám truyền bá ở trong Côn Luân. Một lúc sau, ở trong một phòng của Côn Luân Động Thiên, Ngô Thông nhìn Lý Ngọc, có chút thất vọng nói. Thánh nữ Huyền Âm giáo không mang thai à? Lý Ngọc tức giận nói, đương nhiên là không rồi, chúng ta đâu phải đạo lữ, còn tất nhiên cũng không có. Ngươi phải giúp ta đăng một cái tin giải thích lên Côn Luân Nguyệt Báo với số mới nhất, giúp ta dí một đao. Ngô Thông lộ ra vẻ mặt khó xử. Cái đao này không dễ dí, chuyện này vốn chỉ có số ít đệ tử biết. Nếu như để tin tức này lên Côn Luân Nguyệt Báo, thì chẳng phải thành ra ai cũng biết à? Tác dụng khéo còn ngược lại ấy. Lý Ngọc nghĩ kỹ lại, hình như Ngô Thông nói cũng hợp lý. Bịa đặt chỉ cần há miệng là xong, còn bác bỏ lời đồn thì phải chạy gãy chân. Chuyện này chỉ có thể âm thầm xử lý, dù sao một năm nữa lời đồn sẽ tự sụp đổ. Được rồi. Lý Ngọc khoát tay áo, sau đó nhìn về phía Ngô Thông, hỏi hắn, người có muốn tới làm việc chỗ ta không? Ngô Thông xem như người bạn đầu tiên của Lý Ngọc, tính từ lúc hắn bước chân vào Côn Luân Động Thiên. Mặc dù thiên phú tu hành không cao, nhưng năng lực làm việc của hắn lại rất mạnh. Với thân phận bây giờ của Lý Ngọc, không thể chuyện gì cũng phải tự mình làm. Thủ hạ hắn cần chính là những nhân tài như Ngô Thông vậy. Hắn ném cho Ngô Thông mấy hộp thác mạch đan, lại cho hắn thêm mấy viên kim linh đan, tính ốp tu vi của hắn lên kim đan kỳ trước đã. Mặc dù Ngô Thông cảm động đến rơi nước mắt, nhưng Lý Ngọc cũng không cảm nhận được tín ngưỡng từ trên người của hắn. Điều này khiến Lý Ngọc cực kỳ cảm khái. Đệ tử ma đạo đúng là đơn thuần hơn rất nhiều. Người bạn này của hắn vô cùng khéo léo, tâm tư quá nhiều. Nhưng Lý Ngọc cũng là nhìn trúng cái sự khéo léo này của hắn. Sau khi trở lại Ngọc Tuyền Phong, yêu nữ không biết đi làm cái gì. Đối mặt với ánh mắt chất vấn của Chu Tử Tuyền và Khương Ly, Lý Ngọc vất vả mãi mới giải thích được rõ ràng với các nàng. Hắn và yêu nữ vô cùng trong sáng, cái lời đồn quan hệ đạo lữ gì đó, rồi mang thai gì đó, đều là lời nói vô cùng vô căn cứ. Một lúc sau, Nam Cung Thiền trở lại Ngọc Tuyền Phong. Nhìn mặt mũi của nàng cực kỳ bí xị, khó khăn lắm mới nhận được một viên yêu đan cửu truyền, tăng lên một chút tu vi, cho là cuối cùng có thể bắt nạt Tần Khả Nhân được một chút. Nhưng vừa nãy đánh một trận, nàng vẫn không chiếm được tiện nghi gì cả. Giống như nàng tăng lên bao nhiêu, Tần Khả Nhân cũng tăng lên bấy nhiêu. Giống như là Tần Khả Nhân cũng đã luyện hóa một viên yêu đan cửu truyền như nàng. Nam Cung Thiền đưa tới trước mặt Lý Ngọc, đánh ra một viên yêu đan cửu truyền thuộc tính hỏa, đưa cho hắn. Lý Ngọc nhíu mày lại, hỏi nàng, làm gì? Nam Cung Thiền nói, đổi viên yêu đan thuộc tính hỏa của ngươi, đem ra đây. Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong tập truyện tiếp theo.